Trạch Thiên Kiế. Miêu Nị. Quyển 2 chương 8 nhân sinh nếu chỉ như mới gặp hai. Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thời gian nhìn như không ngừng trôi đi, thật ra lại rất chậm chạp. Từ lúc Từ Hữu Dung nâng hắn đi tới trong rừng, rồi đến khi trận chiến đấu hiểm ác này kết thúc, cũng không có bao lâu. Ánh sáng mặt trời của chu viên còn phía trên đường chân trời không xa. Gió sớm cùng nắng sớm lọt vào trong rừng, bị cắt thành các mảnh nhỏ hình dáng khác biệt, chậm rãi cuốn động lạc diệp trên mặt đất, phát ra tiếng vang tuôn rơi, phát ra các loại ánh sáng. Trần Trường Sinh nhìn phương xa trầm mặt không nói. Hắn không có sự nhạy cảm với nguy hiểm trời sinh như Chiết Tụ, cũng không có năng lực dùng mệnh tinh vàng thôi diễn nguy hiểm phía trước như Từ Hữu Dung. Hắn không thấy bất kỳ thân ảnh nào ở nắng sớm xa xa, cũng không có nhận thấy bất kỳ nguy hiểm, càng không nhìn thấy bất cứ địch nhân. Nhưng hắn cảm thấy bên kia quá mức an tĩnh. Đúng vậy, an tĩnh cũng không phải là lý do đầy đủ, nhưng hắn cảm giác không đúng. Đại đạo Tam Thiên, hắn chỉ tu một môn Thuận Tâm Ý. Đôi mỹ nhân cường giả ma tộc khẳng định còn đang đuổi giết chính mình trong chu viên, có thể còn gặp phải người tu hành nhân loại âm sâm đáng sợ như lão quái vật kia, mà hắn hiện tại căn bản không có năng lực tự vệ. Hắn chỉ có thể tin vào cảm giác của mình, tin tưởng đạo duy nhất mà mình tu hành đã mười mấy năm. Cho nên hắn không có chút do dự, xoay người đi tới mặt khác rừng cây, thần sắc có chút vội vã, nhưng cước bộ không cách nào vội vã, bởi vì lúc này trọng thương chưa lành, còn muốn cộng thêm Bạch Y thiếu nữ. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hiện tại thân thể hắn so với tình huống bình thường hàn lạnh hơn rất nhiều, hô hấp cùng tim đập so với bình thời cũng muốn chậm ít nhất 1/3. Hai hàng lông mày cùng tóc mai tuyết sương lại xuất hiện, trên mặt quần áo lây dính giọt sương kết thành vô số viên tuyết nhỏ, bị gió sớm phất rơi ở phía sau, sau đó lại nhanh chóng ngưng động, sau đó lại bị gió sớm phất rơi, bay lả tả rơi vào phía sau hắn, ở trong rừng lưu lại một dấu vết rõ ràng. Không lâu sau khi hắn rời đi phiến rừng cây này, theo một khí tức lạnh lùng buông xuống, nam khách cùng lão giả đánh đàn đi tới nơi đây. Tầm mắt của nàng theo mặt ngoài lạc diệp lưu lại tuyết sương dời về phía phương xa. Ánh mắt của nàng sắc bén cỡ nào, chỉ tùy ý vừa nhìn đã từ dấu chân tuyết sương đạt được đủ nhiều tin tức. Trần Trường Sinh đã tỉnh lại, đang cõng Từ Hữu Dung chạy trốn. Thương thế của hắn rõ ràng không khỏi hẳn, cước bộ lộ vẻ có chút trì trệ, vẻ khốn hoặc xuất hiện trong hai mắt cách nhau có chút xa xôi. Dựa theo lời kể của hai thị nữ, Trần Trường Sinh đêm qua bị thương rất nặng, đã đến bến bờ tử vong. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã hồi phục lại? Đồng thời thần trí của nàng cảm giác được thi thể của Bạch Hải trong nhai động, nhưng lúc này nàng không có thời gian để ý lúc trước đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp đem hai cánh tay đưa về phía không trung bên cạnh. Hai ma tộc mỹ nhân hóa thành hai đạo thanh quang, biến mất mất tiếp. Một đôi cánh chim lục sắc xuất hiện tại phía sau của nàng, cùng với một trận phong khiếu, nàng biến mất ở trong rừng. Lão giả đánh đàn nhìn phương hướng ngoài rừng, xác nhận không xa chính là phiến thảo nguyên thần bí hung hiểm, không khỏi khẽ cau mày, đoán được sau đó có thể có chuyện gì phát sinh. Nhưng hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể đi theo.